Tránh xa chị dâu ra. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi cậu nhìn về phía cô. Tịnh Sa nghe vậy cũng hướng mắt nhìn phía Nguyệt Hạ. Ở đó gia tộc Huyết gia đến. Hai cha con Tư Khả và Tư Không đi vào. Cả hai đều diện vest. Tư Khả cũng đã vuốt mái tóc đỏ ra sau. Vẻ đẹp nam tính, cuốn hút, cùng gương mặt sát khí. Nhưng khi thấy cô thì thay vào nụ cười thường ngày ôn hòa hơn rất nhiều. Tịnh Sa nhìn thấy, cũng chỉ có thể nói với em trai mình. Em thua chắc rồi. Tịnh Hải cũng chỉ gật đầu ừ nhẹ. Tư Không nhìn qua cô liền mỉm cười hào sảng. Vân Hạ đó sao? Cháu xinh lắm nha. Nếu mà ta có con dâu như cháu thì đúng là phước lớn mà. Tư Khả khinh bỉ nói. Ông già, bớt nói lại, về chỗ đi. Tư Không liền lườm anh. Tao là đang giúp mày đấy. Thằng bất hiếu, không cảm ơn thì thôi. Rồi bỏ đi về chỗ ngồi của mình. Tư Khả lúc này mới nhìn cô. Nói, thật là em diện váy. Thu hút nhiều ánh mắt lắm đấy. Nguyệt Hạ cười đáp, anh cũng vậy thôi. Cả hai nhìn nhau cười đầy vui vẻ. Nhưng theo đó là ánh mắt lườm đến cháy mắt của ông nội cô. Chú hai cô, cậu hai cô, anh hai cô, anh ba cô, còn những người khác nữa. Đến khi khách đã vào ngồi đầy đủ, bữa tiệc bắt đầu, cô cũng cùng các anh mình về chỗ ngồi trên gần sân khấu. Buổi lễ diễn ra, Vân Trạch cùng Nhạc Hoa sánh đôi đi vào sảnh hướng lên sân khấu. Y Nguyệt ngồi cùng bàn cạnh Nguyệt Hạ đôi mắt đượm buồn mỉm cười gượng. Người của Huỳnh gia, tâm trạng cũng chẳng khá hơn tí nào. Ai nấy mặt đều âm u, khó chịu. Nguyệt Hạ ngồi cạnh đặt tay mình lên tay của Y Nguyệt vỗ vỗ nhẹ. Y Nguyệt nhìn qua nhận được nụ cười trấn an của cô. Rồi theo đó đáp, chị không sao, cảm ơn em. Ông Triệu cùng gương mặt khó xử nhìn lên sân khấu rồi lại nhìn sang Huỳnh gia. Không biết phải nên vui hay buồn. Lam Phong không biểu cảm. Cũng chỉ một mặt bình tĩnh hướng mắt về sân khấu. MC lên sân khấu bắt đầu làm thủ tục của một hôn lễ. Rồi mời ba mẹ của hai bên lên. Cùng cắt bánh, rót tháp rượu. Sau tất cả cùng nhau nâng ly chúc mừng. Nhạc Hoa còn hướng ly rượu về phía Y Nguyệt nâng ly mỉm cười pha một chút đắc ý. Y Nguyệt cũng cố mỉm cười thật tươi nâng ly uống cạn ly rượu đó. Sau Ngữ Yên liền nhận lấy micro từ MC. Hài lòng cất tiếng. Tôi rất vui vì tất cả mọi người hôm nay đã đến tham dự hôn lễ của con trai tôi. Tôi rất tự hào về các con của mình. Tôi cũng sẽ sớm cùng anh Triệu bàn bạc về hôn lễ của Vân Huyền và Bạch Liên ngay khi cả hai đứa tốt nghiệp. Tôi cũng rất biết ơn vì anh chị Huỳnh cùng con dâu trưởng Y Nguyệt đã ủng hộ hôn lễ của con trai tôi. Lời nói như một cái đinh đâm thẳng vào tim Y Nguyệt. Cũng như vả một cái tát vào mặt Huỳnh gia. Ông bà Huỳnh cùng Huỳnh Y Vũ ngồi bên dưới câm nín. Tức đến nổi cả người run lên nhưng lại chẳng thể thốt ra một lời. Vân Trạch thấy vậy, liền khẽ nhăn mày nói nhỏ với bà. Mẹ, mẹ nói linh tinh gì vậy? Ngữ Yên cười vui nói. Tôi cũng rất yêu thương đứa con dâu trưởng của tôi. Nó đúng là một đứa con dâu hiền lành. Tốt bụng, tôi mong rằng cả hai con dâu sẽ luôn chung sống hòa thuận. Chăm sóc thật tốt cho chồng chúng nó. MC thấy không khí có vẻ căng thẳng, nên nhận lại micro mỉm cười tính kết thúc buổi lễ để lên món ăn. Nhưng Nhạc Hoa liền cầm lấy micro về phía mình cười nói. Con cảm ơn mẹ, cảm ơn ba, anh hai, em gái cùng tất cả các bạn bè thân thiết đã đến dự hôn lễ của con. Em cũng mong hai ta sẽ cùng nhau chung sống hòa thuận và giúp đỡ nhau. Y Nguyệt, sau này, có nhiều điều sẽ cần nhờ chị giúp đỡ thêm. Nói đến đó, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Y Nguyệt. Tay đang nắm lấy Nguyệt Hạ khẽ siết chặt run rẩy. Cô ngồi cạnh giữ nét mặt bình thản hướng về phía Nhạc Hoa. Y Nguyệt mỉm cười đáp lại. Cô quá lời rồi, tôi nhất định sẽ, dù sao chúng ta cũng đã là người thân trong gia đình rồi mà. Nhạc Hoa có chút vui vì vẻ ngượng ngạo của Y Nguyệt. Từ Hy ngồi bàn bên cạnh lầm bầm. Giả tạo, Hắc Mộc Phu ngồi cạnh đưa ánh mắt lạnh nhìn về phía Nhạc Hoa. Người Huyết gia đều giữ nụ cười trên môi quan sát chuyện vui trước mắt. Triệu Bạch Liên cũng hướng nụ cười khinh về phía Nguyệt Hạ. Nhạc Hoa đá mắt sang phía cô, rồi nói tiếp, tôi cũng rất vui vì đã có thể làm chị dâu của Vân Hạ. Chúng tôi là chị em thân thiết với nhau. Sau này, chúng ta là người một nhà rồi. Em có muốn chúc chị vài câu không? Vân Hạ, đông đảo ánh mắt đang hướng về phía Y Nguyệt liền nhanh chóng đổi sang dừng trên người cô. Nguyệt Hạ đang hướng mắt đến Nhạc Hoa. Cô cong môi vui vẻ đứng dậy bình thản chấp hai tay sau lưng nói. Vậy em chúc hai người bách niên giai lão, sớm sinh quý tử, từ hôm nay, chị đã chính thức trở thành con dâu của Nhược gia rồi. Em thật sự rất mừng cho chị. Nói đến đó, cô nhấn mạnh từ trên, kèm theo nụ cười không rõ cảm xúc của cô. Dừng một lúc, cô lại nói tiếp, thời gian về sau còn dài. Mong rằng chúng ta sẽ có khoảng thời gian tốt đẹp với nhau. Cô cong môi hướng Nhạc Hoa cười ẩn ý, Nhạc Hoa cũng mỉm cười nhìn cô. Trong đôi mắt cả hai như đang có tia lửa đối đầu nhau. MC nhận lại micro cũng nhanh chóng kết thúc lễ. Món ăn sau đó được đem lên, cách chương.